Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 907, Nghiệp Hỏa Thanh Liên. Cánh đồng bắt ngát theo dõi tổ hai người mệnh tang thời khắc. Cùng một thời gian, vòng xoáy dung nham nội bộ vạn mét sâu trong lòng đất. Một đầu to lớn dung nham long, chính giống như xuyên sơn giáp đồng dạng, hướng sâu trong lòng đất xuất phát lấy. Dung nham long tộc thân dài tối thiểu vượt qua 4.000 mét. Huyễn khốc đến cực điểm. Nó có đen kịt đất khô cằn làn da. Trên thân càng là bò đầy vỡ vụn đường vân. Giống như dạn nứt đại địa. Càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Cái kia vỡ vụn làn da đường vân bên trong. Lại còn có lấy dòng nham thạch trôi. Nóng hổi dung nham giống như là từng đầu trào lên dòng sông. Trải rộng dung nham long tộc toàn thân, ánh sáng màu vỏ quýt rất là chướng mắt. Đây là cỡ nào thần thú a? Chỉ tiếc, nó không chỉ có thân ở ít ai lui tới vòng xoáy dung nham nội bộ. Lúc này lại đang hướng sâu trong lòng đất xuất phát. Thế nhân chỗ nào có thể thưởng thức được nó anh tư? A, dung nham cự long trên thân, nóng hổi trong sông nham tương. Một cái chỉ lộ ra nửa thân thể lão giả. Trong lúc bất chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Không, tại cái này dung nham tinh cầu vạn mét lòng đất, hẳn là xưng là nhiệt khí. Nóng rực khí lãng hung hăng rót vào trong phổi, nhưng là lão giả lại phảng phất không có nửa điểm khó chịu. Phát sinh chuyện gì? U sát sai, nóng hổi trướng mắt sông nham tương bên trong, còn có một vị lão bà thân ở trong đó. Hiển nhiên, nàng là khống chế dung nham long tộc người. Phát giác được u sát sai dị thường, nàng cũng trước tiên quay đầu trông lại. Ầm ầm, lão bà hỏi thăm thanh âm, trộn lẫn tại thổ địa xé rách tiếng vang bên trong. U sát sai sắc mặt âm trầm xuống. Ngay tại vừa mới, hắn lưu ở ngoài tinh hỏa thành theo dõi phân thân tử vong. Hơn nữa còn là trong lúc bất chợt chết bất đắc kỳ tử. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng đi phân thân cùng một chỗ theo dõi đồng đội, hẳn là cũng đã bị tập kích. Vô luận là đồng đội hay là u sát sai cường đại phân thân, đều đủ để xưng bá một phương, làm một phương thế giới thần minh. Đáng tiếc là u sát sai lại gặp mặt khác một đám tân thần. Ha ha, u sát sai bình tĩnh khuôn mặt vậy mà lắc đầu cười cười. Cũng đúng, ngu muội hậu nhân há lại sẽ ngồi chờ chết. Bọn hắn sinh ở mỹ lệ bọt biển bên trong, sống ở thất thải trong vầng sáng. Cho dù bọn hắn biết như thế nào thật, như thế nào giả, cũng sẽ cam nguyện bị lừa. Lừa mình dối người đi. Lão bà sắc mặt siết chặt. Người hoa tới. Cái kia tuyết cảnh thiếu niên. Lilo, tiếp tục hướng về chỗ sâu rảo bước tiến lên. Hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Đây không phải là ngươi cần suy tính. Nói. U sát sai cái kia già nua bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng đặt tại lão bà trên bờ vai. Lilo há to miệng, cuối cùng, nàng vẫn không thể nào nói cái gì. Vốn cho rằng đây chính là sau cùng tạm biệt, bởi vì nàng biết được u sát sai phong cách, dứt khoát quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng là lần này, u sát sai tự hồ có tư tâm. Lilo, sau khi tất cả kết thúc, nếu như thời gian tái tạo, ngươi trong trí nhớ cái kia yêu vị hôn phu của ngươi vẫn tại chỗ cũ chờ ngươi. Vậy ta mong ước ngươi nắm giữ một cái hạnh phúc gia đình. Một đoạn mỹ hảo nhân sinh. Lilo, nếu như đây không phải vấn đề thời gian, mà là một trận thịnh đại huyễn thuật. Sau khi tỉnh lại, ta sẽ đi quê hương của ngươi tìm kiếm ngươi. Lilo, nếu như chúng ta đều sai. Nếu như từ nay về sau, không còn có chúng ta như vậy ngươi cùng ta. Cuối cùng rồi sẽ tại chân lý trung tướng gặp. Lilo yên lặng cúi đầu xuống. Sương gió của tháng năm nhiễm trắng tóc của nàng. Nếp nhăn trên mặt một đạo tiếp lấy một đạo. Đều giống như hồi ức lưu lại vết sẹo. Tại nàng nụ cười khổ sở kia bên trong. U sát sai leo ra ngoài nóng hổi sông nham tương. Đỉnh lấy đổ sụp đất xám cự thạch. Hướng lên phía trên bay đi. Ầm ầm rung động trong thanh âm, ẩn ẩn truyền đến u sát sai tạm biệt âm thanh. Gặp lại, lão bằng hữu của ta. Lilo cúi thấp xuống tầm mắt, chậm rãi nâng lên bàn tay già nua, nhẹ nhàng đỡ cái trán. liên quan tới tạm biệt. Nàng chỉ chữ không nói. Lão bằng hữu, không, hai người mới nhận biết ngắn ngủi mấy tháng. Chỉ là giống như đã quen biết cả đời. Vận mệnh đối với nàng là như vậy bất công. Thế giới này lừa gạt nàng, phản bội nàng, nhưng lại tại nàng gần đất xa trời thời khác, nói cho nàng hết thảy chân tướng. Cũng tại cái này nhân sinh cuối cùng một đoạn đang đi đường. Để nàng đụng phải một người, một cái, người thú vị. A, khẽ than thở một tiếng. Lilo vịn cái trán tay chậm rãi để xuống. Cái kia sớm đã mất đi quang hoa đục ngầu trong đôi mắt. Chỉ còn lại có một loại cảm xúc, kiên định. Sau đó, bốc lên tiến phát dung nham long tộc. Bên dưới chui tốc độ tựa hồ nhanh hơn chút cùng lúc đó. Vòng xoáy bên ngoài, tinh hỏa thành thông hướng vòng xoáy dung nham rộng lớn trên đường lớn. Vinh đào đào đầu lộ ra cửa xe, nhìn qua xa xa chân trời, trợn mắt hốc mồm, ta thấy được cái gì? Giữa bầu trời đêm đen kịt, nóng hổi dung nham thẳng đứng chảy phía dưới, giống như thác nước, cái kia sáng chói chướng mắt nham tương quang trạch, lại không thể chiếu sáng cả đêm tối. Chỉ có thể cho thế giới này tăng thêm một tia kinh dị. Phải biết, vòng xoáy dung nham thế nhưng là ở vào không trung 7.000 mét khoảng trừng. Đến mức, trọn vẹn dài mấy ngàn thước thác nước nham tương trắng trợn chảy xuôi. Xâm lấn lấy thế giới này, cũng phá vỡ lấy Vinh Đào Đào đối với vòng xoáy dung nham nhận biết. Không chỉ có là Vinh Đào Đào, cho dù là kiến thức rộng rãi Nam Thành. Nhìn thấy bức tranh này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Dung nham tinh cầu tình huống đã tồi tệ đến loại trình độ này a. Người cựu thế đến cùng đều đã làm gì? Tích, tích tích, xe quân đội gào thét ở giữa. Đồ Viêm Võ điên cuồng đè xuống loa. Xông vào Dung Diệu quân doanh địa thời điểm. Liền dừng lại đến nghiệm minh thân phận khâu đều đã giảm bớt đi. Tòa này quân doanh hiển nhiên không phải thông thường doanh địa. Bởi vì đặc thù thiên tai hiện tượng, dựa vào vòng xoáy dung nham thành lập trại huấn luyện cũng sớm đã rút lui. Mà nguyên bản đóng giữ tại vòng xoáy chính phía dưới doanh địa, giờ phút này cũng khuếch trương đến 10 cây số bên ngoài. Tặc nghịch ngựa, ngốc nghếch, bọn lão gia hỏa này điên thật rồi. Đồ Viêm Võ vừa sợ vừa giận, nhảy xuống xe quân đội hắn, ngước nhìn phía chân trời xa xôi. Giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một bàn tay đập vào trên trán. Đùng. Cả đám cũng là nhìn bầu trời đêm. Không có thời gian để ý tới đồ hồn tướng tại cái kia khinh suất. Đồ hồn tướng quay đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể tiến vòng xoáy sao? Mang ám nguyên long, tiết cảnh long đến liền tốt. Bọn chúng có lẽ sẽ thụ thương. Nhưng tối thiểu có thể đem chúng ta đưa vào đi. Khủng bố như thế thác nước nham tương. Không phải ngươi kiên trì đi đến đâm liền có thể giải quyết vấn đề. Ngươi dám vào, cả người đều sẽ bị thiêu hủy a. Nam Thành, Đào Đào, nếu không chúng ta lại hướng đi về trước một khoảng cách. Ngươi mở ra cánh sen, đem nham tương này thác nước đông kết. Đồ Viêm Võ thì là nhìn về hướng Từ Phong Hoa, vội vàng xen vào nói. Hoa Hạ nội bộ lại không vòng xoáy dung nham lỗ hổng. Còn lại coi như chỉ có nước ngoài. Sự thật xác thực như vậy. Nếu như thay vòng xoáy lỗ hổng, nơi này liên quan đến vấn đề coi như nhiều lắm. Địa vực ở giữa khoảng cách, quốc gia ở giữa câu thông. Mỗi một hạng công việc đều là phải hao phí thời gian. Mà Đồ Viêm Võ nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Hiển nhiên. Hắn biết vị này quanh năm sừng sững tại Long Hà phía trên hồn tướng. Có thể hóa thân xương tiết nữ thần. Tại Từ Phong Hoa đôi thủ trưởng kia bao khỏa phía dưới. Đám người là có thể được đưa vào đi. Không cần lo lắng. Nam Di, đồ hồn tướng. Ta mang các ngươi đi vào. Vinh Đào Đào ngước nhìn dung nham thác nước. Lúc này mở miệng nói ra. Đồ Viêm Võ sắc mặt khẽ giật mình. Ô, hiện tại. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng phụ mẫu. Trên thế giới này, nào có phụ mẫu nguyện ý hài tử nhà mình tiến về núi đao biển lửa. Nhưng lúc này, Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn nhao nhao gật đầu. Nếu lựa chọn nghề nghiệp này, bọn hắn không có khả năng để hài tử lâm trận lùi bước. Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn duy nhất có thể làm chính là cùng đi hài tử cùng nhau xông vào. Đồng sinh cộng tử, nói câu không dễ nghe. Mặc dù trong chi tiểu đội này có rất nhiều đại thần, nhưng là có thể cứu vớt dung nham tinh cầu, chỉ có Vinh Đào Đào một người. Bá tương đương Vinh Đào Đào mở ra ngục liên đóa hoa, tự do điều khiển phía dưới. Trên mặt đất nở rộ ra đóa hoa cũng không có trong tưởng tượng như vậy to lớn. Cửu biện liên hoa ngục liên. Vinh Đào Đào, các ngươi trước tiến vào nụ hoa, một hồi ta lại triệu hoán các ngươi. Nam Thành cùng Diệp Nam Khê kinh nghiệm 10 phần, cũng cho Vinh Đào Đào vô tận tín nhiệm. Xô đẩy Đồ Viêm Võ liền vọt vào đóa hoa. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Từ Phong Hoa. Mẹ, ta ở bên ngoài bồi Đào Đào. Cảm giác của ta có thể trợ giúp hắn. Hai chúng ta cũng có sông vòng xoáy lôi đằng kinh nghiệm. Tốt, trước tiên gọi ta đi ra. Từ Phong Hoa không chần chờ. Dưới chân một băng, thuận cánh hoa thu nạp trước khe hở. Tiến nhập ngục liên bên trong. Tại Dung Diệu Quân các binh sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Vinh Đào Đào nhặt lên cái kia cấp tốc thu nhỏ nụ hoa. Dưới chân cũng tách ra một đóa hoa sen. Cửu biện liên hoa ngự liên. Cao Lăng Vi một tay vòng lấy Vinh Đào Đào. Ngươi đến ta đến. Vinh Đào Đào, ta tới. Ta tuyết cảnh hồn lực là vô hạn. Ngươi xem trọng cảnh vật chung quanh. Đối phương rất có thể sẽ tại vòng xoáy chỗ lỗ hổng phục kích chúng ta. Đi. Siêu tương đương tuyết tật toàn mở ra. Xoay tròn cấp tốc ngự liên cốt đóa giống như mũi khoan. Xông thẳng tới chân trời. Mặc dù lúc này đã là rạng sáng hơn 6 giờ, nhưng ở biên giới Tây Bắc tuyến, vẫn như cũ tìm không thấy nửa điểm hừng đông vết tích. Bất quá thật cũng không quan hệ, lóe ra chói sáng quang trạch thác nước nham tương, là Vinh Đào Đào rõ ràng cho thấy mục tiêu phương vị. Dung nham thác nước trên trời đến, mà trời cùng đất ở giữa khoảng cách, lại tại liên hoa cốt đóa trong khi xoay tròn, xúc địa thành thốn, phốc. Đây là một bức chấn tâm hồn người hình ảnh. Khi hoa sen đến bầu trời lỗ hổng bên cạnh, lặn xuống lại đến vào thời điểm, một đầu đâm vào cuồn cuộn thác nước nham tương liên hoa cốt đóa. Tung tóe bay vô số nóng hổi dung nham. Có người, coi chừng có. Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, ngự liên cốt đóa liền một trận rung động. Nóng hổi dung nham dòng nước xiết, thậm chí so tự nhiên hình thành dung nham càng thêm nóng bỏng. Đương nhiên cũng càng cỗ lực trùng kích, trong nháy mắt đem ngự liên cốt đóa nuốt hết trong đó. Đánh bay ra ngoài, vạn hạnh, Vinh Đào Đào mở ra lấy tiết tật toàn. Tại nụ hoa cực tốc xoay tròn phía dưới, quang bay đi nhiễm tại trên cánh sen vô tận dung nham. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào ngay cả tầm mắt đều không có. Mặc dù tiếp nhận một kích, nhưng được sự giúp đỡ của ngự liên. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi căn bản không có gặp bất cứ thương tổn gì. Phương hướng đúng hay không? Vinh Đào Đào chỉ muốn đứng vững gót chân làm tiếp so đo. Hắn thuận mình bị đánh bay phương hướng. Cấp tốc trước vọt, chuyển vận. Chúng ta tuyết cảnh hồn võ giả hoàn toàn chính xác kém chút. Nhưng là luận tốc độ. Ngươi vừa mới xuất phát chạy thời điểm. Ta đã vung ngươi 3 vòng. Đúng. Phương hướng đúng. Nói chuyện công phu, liên hoa cốt đóa đã thoát ra ngoài thật xa. Trên thực tế, phương hướng đúng sai hay không cũng không quá trọng yếu. Đông, một tiếng vang thật lớn. Xa xa bay đi ngự liên cốt đóa. Trùng điệp đâm vào đất khô cằn đại địa. Vinh Đào Đào vội vàng kiềm chế ngự liên đóa hoa. Nhảy ra hố sâu đồng thời. Hắn một bên hướng về sau bay ngược. Trong tay ngục liên đóa hoa cũng hướng trước ngực một vầy. Vung trở thành binh, chỉ một thoáng, Từ Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn, Đồ Viêm Võ, Nam Thành, Diệp Nam Khê, Lão Khô Lâu đứng ở Vinh Đào Đào trước người. Cả đám thân thể cùng nhau căng cứng, thấy được phía trước địch đến. Vòng xoáy dung nham trời đều là màu đỏ sậm, còn có thật mỏng bụi núi lửa tràn ngập. Rạn nứt đại địa, nóng hổi sông dung nham, cùng phương xa truyền đến núi lửa phun trào tiếng ầm ầm vang. Hết thảy đều tại cáo chi lấy đám người. Hoan nghênh đi vào nhân gian luyện ngục. Nghĩ kỹ lại, trừ hoàn cảnh hoàn mỹ vòng xoáy tinh dã bên ngoài. Vô luận là tuyết cảnh, vân điên, lôi đằng hay là dung nham, đều là một bộ thế giới tận thế hình ảnh. Chỉ bất quá, Tiết Cảnh cùng Vân Điên để cho ngươi thân ở Tiết Cùng trong sương mù. Để cho ngươi mê thất tại hồn võ thiếu nữ tầng tầng mạng che mặt bên trong. Cô độc khốn khổ mà chết. Nhưng là dung nham cùng lôi đằng chính là thẳng cho. Hồn võ thiếu nữ không có mạng che mặt. Chỉ có răng nanh sắc bén. Hoa sen. Đào đào. Hoa sen. Đừng quản ta cùng Nam Thành. Đồ Viêm võ lớn tiếng gầm thét. Thế tất yếu trước tiên cho dung nham tinh cầu hạ nhiệt một chút. Vinh Đào Đào lùi lại ở giữa. Hai chân bỗng nhiên đâm vào đất khô cằn trong lòng đất. Hai tay hư nâng ở trước ngực. Một mảnh hoàn chỉnh tiết liên phiêu diêu mà ra. Tại cái này đỏ và đen nóng hổi trong thế giới. Cái kia màu xanh biếc cánh sen. Đúng là như vậy không hợp nhau. Ngươi không nên tới nơi này. Hai tử. Đột nhiên. Trên bầu trời truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Hô tương đương một tôn dung nham cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng cũng không phải là Usasai. Đó cũng là một lão giả. Thân cao gần 60 mét. Hắn dẫm lật ra tung bay ở trên nham tương một khối cháy đen cự thạch. Văng lên vô tận dung nham. Chỉ gặp hắn một tay ưỡn về phía trước. Trong lòng bàn tay còn đứng lấy một cái thân ảnh nhỏ bé. Bụi áo sơ mi. Bụi quần đùi, cùng một đôi bình thường giày sang đan. Rất khó tưởng tượng, dạng này một thân giả dạng sẽ xuất hiện ở trong dung nham địa ngục. Vẫn như cũ là cái kia Usasai. Chỉ là lần này, hắn nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt, viết đầy vẻ thất vọng. Vinh Đào Đào dương mắt quan sát trong chốc lát, cả người bị túm vào một vùng biển lửa. Thiêu đốt bầu trời, thiêu đốt biển lửa. Bốn phương tám hướng một mảnh đỏ bừng. Giữa thiên địa không có một chút màu tạp. Vinh Đào Đào. Huyễn thuật A. Usasai. Ngươi biết rõ tinh thần lực của ta cường hãn. Vì sao còn muốn vô luận ngươi đang suy nghĩ gì? Đây chính là ngươi tự tìm. Tẩu tẩu đại nhân từng giáo dục qua Vinh Đào Đào. Không cần đối với huyễn thuật đẳng cấp cao hơn ngươi người thi pháp. Ngươi cho rằng. Đối thủ bị kéo vào thế giới của ngươi. Nhưng thật ra là ngươi làm đối thủ mở rộng não hải cửa lớn. Bá tương đương hừng hực trong biển lửa. Đột ngột dâng lên một tòa to lớn quả sen. Vinh Đào Đào trong mắt. Một đóa duy mỹ hoa sen chậm chậm xoay tròn ra. Usasai cũng không để ý tới dưới chân quả sen dâng lên. Cũng tùy ý cái này đóa hoa khổng lồ ở trong biển lửa nở rộ. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hai tử, ngươi tới chậm. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đại não tinh thần hải dương một trận bốc lên. Đại não trận trận nhói nhói. Nhưng hắn lời nói nhưng như cũ cường ngạnh. Thật sao? Ta không cho là như vậy. Usasai, ngươi giết bằng hữu của ta. Vinh Đào Đào ánh mắt có chút nheo lại. Hoa sen khổng lồ cánh nộ phóng ra. Bởi vì các ngươi muốn phá hủy thế giới này. Usasai trong mắt thất vọng càng đậm. Cho đến hiện tại. Ngươi vẫn như cũ cho rằng như vậy. Vinh Đào Đào. Vậy ngươi lại đang làm cái gì đây? Đột ngột. Một mảnh màu lửa đỏ giữa thiên địa. Vô tận cánh sen lặng yên hiển hiện. Sau một khắc. Mỗi một phiến bồng bềnh cánh sen. Đều bị thiêu đốt ngọn lửa bao lấy. Usasai một tay ôm đầu. Thân thể run lẩy bẩy. Nguyên bản còn trong thanh âm bình thản. Đã trộn lẫn lấy vô tận lửa giận. Lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong hốc mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Ta muốn tìm về nhân sinh của ta. Tìm về người nhà của ta. Đánh nát đây hết thảy hoang ngôn cùng hư giả. Tìm về thế giới chân thật kia. Nói cho ta biết. Ta có lỗi. Vinh Đào Đào gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Trong mắt Chu Liên đóa hoa trắng trợn xoay tròn. Ta đang bảo vệ vòng xoáy dung nham. Thủ hộ hồn võ thế giới. Giải cứu ngàn ngàn vạn vạn cái chân thực tồn tại. Còn tại cố gắng sinh tồn người. Nói cho ta biết, ta có lỗi. Chậm rãi, Usasai cái kia tràn ngập nhăn nheo trên khuôn mặt. Lộ ra dáng tươi cười thê thảm. Lặp lại lần nữa. Ngươi tới chậm. Vinh Đào Đào đáp lại lời nói. Cùng lúc trước hoàn toàn nhất trí. Thật sao? Ta không cho là như vậy. Hô tương đương cháy hừng hực trong hốc mắt. Thoát ra ngọn lửa kinh người. Giữa thiên địa tràn ngập ngọn lửa liên tiếp nổ tung. Hoa sen nở rộ trong đôi mắt. Chu Liên đóa hoa xoay tròn cấp tốc. giữa thiên địa phiêu đãng cánh hoa điên cuồng quét sạch. Người cựu thế đốt không tận tâm đầu lửa giận, nhào đi lại hừng hực biển lửa. Mới thế người nở rộ lấy dưới chân thanh liên, dã man bám rễ sinh trôi. Thật cùng giả, đúng hay sai, hết thảy, đều giấu ở một bộ tên là Nghiệp Hỏa Thanh Liên trong bức tranh. Cuối tháng, câu chút nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.